vừa rồi ngươi gọi ta là cái gì? Trầm Đao nghe được câu nói từ miệng đối phương phụ thân hai chữ. Thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ. Hai nữ nhi, một là không thể nhận nhau, một là nhận nhau, nhưng cũng không chịu gọi mình một tiếng này. Cho nên đã bao nhiêu năm, chỉ có thể nghe được tiếng gọi này trong mộng. Nữ nhi, kêu nữa một tiếng cho ta nghe một chút. Ta muốn nghe, chờ phiền toái giải quyết rồi hãy nói. Thái độ Ngô Cắt hết sức rõ ràng. Nếu chuyện thành công, ngươi chính là phụ thân. Nhưng nếu là làm không tốt, cũng chỉ có thể làm thuộc hạ. Được, được, tốt, là ta quá nóng lòng. Thật xin lỗi, vậy trước tiên chúng ta đi xem đại sư tỷ của ngươi như thế nào. Đi thôi, đáy thủy tinh cung, ẩm ướt khác thường, nhất là địa lao được xây dựng ở dưới cùng. Lại càng nhiều nước, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, Ngô Cát, tiện nữ nhân này, ngươi chắc chắn không được chết tử tế. Ngô Cát, có bản lãnh để ta ra ngoài. Chúng ta đánh một trận một chọi một, ta cũng không tin ta lại thua ngươi. Chấm, Ngô Cát, cái kẻ tiện nhân này, cút ra đây cho ta. Chấm chấm, Cửu Dao đứng ở trong nước, lớn tiếng kêu, hồ ly vốn là ghét nước. Huống chi nước này còn dơ giấy bẩn thỉu, thối hoác, bên trong còn có một ít trùng nhỏ. Nhìn rất ghê tởm, mình đã ở trong nước này mấy ngày mấy đêm rồi. Nếu lại tiếp tục như vậy, không phải là khiến cho toàn thân da cáo trên người này nhăn nheo hết cả sao? Tiện nhân sao, ta sao có thể tiện bằng người chứ? Ngô Cát từ lối vào địa lao tới đây. Nước trên hành lang dưới bước chân của nàng tự động tách ra. Mặt mũi tươi cười, không có một chút tức giận nào. Có bản lãnh thả ta ra ngoài, ta nhất định sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Nếu không phải hôm đó bị nàng ám toán, tại sao mình có thể thua ở trên tay của nàng? Nếu ngươi đã nói như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể thả ngươi ra ngoài sao? Nụ cười Ngô Cát vẫn như cũ. Hôm nay ta tới đây, là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Thay vì một mình ta khó chịu, không bằng mọi người cùng nhau khó chịu đi. Cửu Dao không biết kim loại chế tạo cửa đại lao là gì. Dùng sức lắc, cho dù nàng sử dụng bao nhiêu sức lực, cũng không thể lung lay cửa chính chút nào. Thả ta đi ra ngoài. Đại sư tỷ, Diệp Tuyết đã khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hiện giờ Tích Phong và nàng còn đang chờ tân hôn. Ngọt ngào không chịu được, còn chiêu cáo thiên hạ. 3 ngày sau thành hôn, ngươi nói cái gì? Cửu Dao lập tức lui về phía sau 3-4 bước. Nhanh như vậy, nàng đã khôi phục nhớ sao? Thật vất vả từ dị thế trở lại, còn chưa nhìn thấy mặt Tích Phong. Tại sao có thể để cho Diệp Tuyết đoạt lại như vậy? Không thể, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.